Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên hợp hội hội trưởng. Chương 19, một công n thụ, hạnh phúc sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Thủy Mỹ Nhân, nghe nói người kêu Đỗ Nhất Ngân hội dùng yêu thuật là thật sao? Không phải, Ngân chỉ là có một đôi từ đồng hiếm thấy, ngoại nhân liền nói hắn hội yêu thuật. Nhìn Hạng Dực thần sắc khó có được nghiêm túc, Thủy Lạc Nhạn có chút do dự nói. Tử sắc, mọi người đều là thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, sắc mặt Thủy Lạc Nhạn thập phần xấu xí, hắn thật sự sợ Hạng Dực cũng giống ngoại nhân kỳ thị Đỗ Nhất Ngân. Quả thực, quá tàn khốc, Hạng Dực cùng Lộ Nữ Vương chăm miệng một lời. Tì tì, Hạng Dực phi thường hưng phấn, chúng ta thực sự là lòng có tâm linh tương thông a. Tiểu Dực, Lộ Nữ Vương thập phần kích động, hai người thâm tình nhìn nhau ing, kháo tiểu hình dạng của ngươi, có đúng hay không chán sống, dĩ nhiên cùng im đoạt lời kịch, Lộ Nữ Vương một cước dẫm nát lòng bàn chân Hạng Dực. Tì tì, ngươi thật là càng ngày càng giống quỷ xúc tì tì, sẽ không phải đến thời kỳ mãn kinh rồi đi. Email protected, một chén trà nhỏ qua đi, Hạng Dực đỉnh một bàn thức ăn đủ mọi màu sắc xuất hiện trước mặt mọi người. Thủy Mỹ Lăng, gì sao khí nhà ngươi vương vương? Hạng Dực bụng mặt gian nan phun chữ, to ta đến phiên dịch, Thủy Mỹ Nhân, lúc nào đi nhà ngươi ngoạn ngoạn, Tiểu Dực nguyện ý tùy thời đều có thể nga, bất quá, ngươi thực sự không sợ từ đồng, Thủy Lạc Nhạn ngực vẫn còn có điểm luống cuống, ôi chao gì sao yêu cáp, trích xã a, đều tuyến nha, to ta kế tục phiên dịch, vì sao phải sợ, tử sắc a, rực rỡ hơn nha, Tiểu Dực sẽ không sợ hắn là yêu quái, Thủy Lạc Nhạn càng nói càng nhỏ giọng, to Tiểu Thủy a, ngươi dĩ nhiên nghe hiểu Tiểu Dực nói. Thủy Tiểu Dực nói đương nhiên bản cung nghe hiểu được. Ngươi không phải mới vừa phiên dịch sao? Tò im lặng, khi ta chưa nói, khi ta chưa nói. Trái thu, này A Thành cũng là duyên cố xã thụ. Tò ta còn phiên dịch, hơn nữa, đây 8 phần 10 cũng là do sắc tố. Làm tác giả thật đúng là khổ cực, Dực còn không phải chính ngươi nhượng Ngẫu Cường Công thụ thương, thực sự là không có thiên lý a. Ngẫu Cường Công nột Cường Công, Tiểu Dực tuy rằng nghe không quá hiểu. Sắc đố, là có ý gì, nhưng ngực Thủy Lạc Nhạn thập phần rõ ràng Hạng Dực tuyệt đối sẽ không kỳ thị Đỗ Nhất Ngân. Úc chích cẩn thận na cú đấu ma ma tích bắt tố Mỹ Lăng. Úc đã đà liễu nhất cú lạt ba ác trái ách thụ bắt khởi đà thất to ta phiên dịch. Ngẫu chỉ lo lắng Đỗ mỗ mỗ không phải là một mỹ nhân. Ngẫu đã đánh mất một người lão bà, ngẫu cũng không thể chịu đà kích nữa. Quá mệt mỏi, ta không bao giờ muốn phiên dịch nữa. Tiểu Dực ngươi liền khỏi hẳn cho ta đi. Dực sớm nên làm như vậy nha. Hạng Dực eo ết toàn bộ hết. Thủy công chủ, vừa rồi Bạch Mẫu cùng lãnh giáo chủ thương lượng qua, vì chuyện kết minh, chúng ta hẳn là đi đi lại lại với nhau. Ân, nói đúng, vậy bản đi trước. Tiểu Dực không phải cũng muốn nhìn một chút sao, thuận tiện cùng lên đường đi. Là Tiểu Dực muốn đi, ngươi mới thuận tiện mang chúng ta đi. Còn lại mấy mẫu trích cùng nhau oán thầm, chọn ngày không bằng đụng ngày, bọn im hiện tại liền đi đi. Dù sao cũng không có việc gì. Lộ Nữ Vương cánh tay vung lên, thiên quân vạn mã nghe lệnh. Châu Lang Sơn, Thủy Minh Cung, hoa, ngươi chính là Đỗ gì gì kia, con mắt thật là tử sắc, thực sự là quá đẹp, góc truyện audio.com, Hạng Dực vừa vào tiền thính, ánh mắt đã bị người có con ngươi kỳ dị trong đám người nghênh tiếp hấp dẫn, gần như là phản xạ không điều kiện nhào đến, ngơ ngác trên người hắn. Thủ hạ của Thủy Mỹ Nhân quả nhiên cũng là Mỹ Nhân a. Đỗ Mỹ Nhân, Đỗ Nhất Ngân vẻ mặt kinh ngạc nhìn người vừa vào tiền thính liền lao thẳng tới mình, đồng thời không chút nào úy kỵ con mắt của mình. Có thể không chút nào kiêng kỵ tiếp cận mình ngoại trừ công chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn là người đầu tiên. Ngay cả người trong cung cũng là do công chủ mới không ở trước mặt biểu hiện ra cái gì, nhưng ai biết trong lòng bọn họ thấy thế nào. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạng Dực, Đỗ Nhất Ngân nghĩ chính mình có một chỗ đột nhiên ấm lên. Tiêm hệ đã lâu không gặp dùng để xen vào phân cách tuyến. Tò tiểu ngân, không nên bị Tiểu Dực mê hoặc hắn tồn tại liều mạng ăn đậu hũ của ngươi a. Ngân, hiên ngang lẫm liệt ta không quan tâm. Tò, lộ kháo, tiêm cũng muốn nhào đến a. Tò tì tì, đây là đam mỹ, ngươi là thân là nữ sinh không thể nhào tới a. Lộ im đương nhiên biết. Vậy nên im liền nén giận không có đi bổ nhào. Từ đồng hiếm thấy như vậy, im dĩ nhiên không thể tiếp xúc gần gũi, chỉ có thể vỗ vỗ ảnh chụp lão thiên thực sự là bất công a to. Nhỏ giọng tì tì thế nào biết lão thiên là mẫu đích? Lộ, nói đến noi đi đều là lỗi của người a, vì sao im không là tá thi hoàn hồn? A to, nhân gia Hạng Dực mới là nhân vật chính nha, tì tì ngươi tá thi hoàn hồn thì liền cùng nhân vật chính có hiểm nghi đoạt bộ phim nha. Lộ, mặt lộ vẻ hung quang ân to kia, lia, lần sau nếu như ta viết ngôn tình, nhất định cho ngươi bổ nhào một cú. Lộ, một đường truy sát to, kháo. Ai chẳng biết Yêm với ngươi đều là đồng nghiệp nữ, ngươi thế nào có khả năng hội viết tình? Cho dù ngươi hội viết, Yêm cũng không muốn thành nhân vật ngôn tình. Yêm muốn tá thi hoàn hồn, Yêm muốn đầu thai chuyển thế, Yêm hệ tác giả án treo từng chút phân cách tuyến. Thủy mỹ nhân A, mọi người trong nhà ngươi là mỹ nhân A. Ăn nò đậu hũ Đỗ Nhất Ngân, Hạng Dực bắt đầu nhìn ra những người khác ý nghĩa ngoài không cần nói cũng biết. Tiểu Dực, mọi người đầu đầy hắc tuyến. Đêm đó, Tiểu Dực, Hạng Dực mới từ bên ngoài đùa giỡn xong các mỹ nhân. Chúng mỹ nhân, công chủ, ngươi phải trả lại cho chúng ta mỗi người thuần khiết A. 555.555, trở lại phòng mình, liền thấy một đám người tề soát soát đứng ở cửa một chữ bài khai. Trong đó không chỉ có các mẫu trích trước kia ngay cả Đỗ Nhất Ngân ngày hôm nay vừa mới gặp cũng ở tràng diện rất là đồ sộ. Yêu, các vị lão bà có chuyện gì vậy? Hạng Dực ngồi lên trên giường, xoa bóp hai chân. Tiểu Dực xem ra là phải nhượng ngươi thu hồi tâm. Lãnh Nguyệt Linh khó có được lần đầu tiên mở miệng nói. À, Hạng Dực vừa kinh ngạc hành vi của Lãnh Nguyệt Linh, vừa nghi hoặc hàm nghĩa những lời hắn nói. Thế nhưng, mọi người cũng không nói nhiều, như đã được huấn luyện đồng loạt đánh về phía Hạng Dực. Hạng Dực có một loại phi thường, thập phần cùng với cực kỳ dự cảm bất hảo. Ngày thứ hai, Tiểu Dực ngày hôm qua thế nào trong phòng ngươi tựa hồ rất ồn à, Lộ Nữ Vương đánh cái ngáp thờ ơ mà hỏi thăm. Ngẫu, Hạng Dực nhất thời nghẹn lời. Tiểu Dực tối hôm qua thoải mái chứ, tay Thủy Lạc Nhạn có ý vô ý lướt qua cái mông Hạng Dực trêu chọc Hạng Dực run lên. Cáp cáp coi như đi, gì, góc chuyện audio.com. Lẽ nào, Lộ Nữ Vương trong đầu hiện lên một đạo quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạng Dực giống như muốn trên người hắn đâm ra mấy cái động. Hắc hắc Ngẫu đi dạo phía sau trước hai người các ngươi trò chuyện a, Hạng Dực bị nhìn chòng chọc khiến cả người không được tự nhiên, chuẩn bị đi dạo. Tiểu Dực a có việc gạt Yêm Nga, Lộ Nữ Vương đột nhiên tới gần, có đúng hay không làm nha, công hay thụ a, đương nhiên là công, Ngẫu là cường công nha, đúng không tì tì. Hạng Dực có chút chột dạ, mà Thủy Lạc Nhạn một bên cũng là một bộ biểu tình xem kịch vui. Thật là công, Lộ Nữ Vương lần thứ hai tới gần, Tiểu Dực không phải bảo ngươi nghỉ ngơi, không nên đi lại sao? Đây là dược thượng thêm một lần đi tốt nhanh hơn chút. Long Tại Thiên đột nhiên xuất hiện ôn nhu nói, Hạng Dực bắt đầu hắc tuyến, Nga, Thượng Dực nha, Lộ Nữ Vương hai mắt tản mát ra quang mang hút người. Ngẫu ngày hôm qua vận vận động quá độ, huynh đệ bị thương. Phải không, là huynh đệ ngươi bị thương nha, Lộ Nữ Vương mặt mày rạng rỡ, Ngẫu đi dạo, hắc hắc, Hạng Dực co cẳng bỏ chạy chỉ là, động tác có chút kỳ quái. Khi Hạng Dực đang hưởng thụ những ngày sinh hoạt hạnh phúc. Một công n thụ, tì tì chúng ta chuồn đi, Hạng Dực thì thầm với Lộ Nữ Vương, vì sao, ngươi không phải đang sinh hoạt một công n thụ, rất hạnh phúc sao? Lộ nâng chân vắt chéo. Khụ tì tì hào hào ngẫm lại a, cả ngày đứng ở cùng một chỗ cho dù mỹ nhân nhiều hơn nữa, cũng sẽ sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc mà lại có khả năng sẽ bị dò dỉ mỹ nhân khác a. Tì tì cũng muốn siêu tầm mỹ nhân nhiều hơn phải không? Vậy mấy chiếc nhà ngươi làm sao bây giờ? Không có khả năng mang đi, không sợ bọn họ, Lộ Nữ Vương đối với, siêu tầm nhiều mỹ nhân hơn, rất là tâm động, Ngẫu là cường công, thế nào có thể bị các tiểu thụ làm gì a? Hơn nữa, Ngẫu sẽ không vì mấy cái cây mà buông tha toàn bộ rừng rậm. Được, vậy theo những lời này của ngươi, chúng ta đi đi. Lộ Nữ Vương nàng quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có siêu tập thì tốt rồi. Đúng rồi, thuận tiện tìm một chút đông tây đi. Biết rõ, vì vậy, tại một tháng hắc phong cao sát nhân giả, có hai người từ đệ nhất đại tà giáo Thủy Minh Cung, hoa hoa lệ lệ trốn nhà. Hoàn, Yêm hệ các, tiểu thủ, phẫn nộ phân cách tuyến. Mẫu Lục Trích nghiến răng nghiến lợi to, như thế là xong xuôi. Dực, chân chó tiến lên, Ngẫu thay tác giả trả lời. Hoàn rồi, Ngẫu muốn tiếp tục đi tìm kiếm hạnh phúc của Ngẫu. Phong, cười bi thảm, Tiểu Dực cùng chúng ta ở một chỗ không hạnh phúc sao? Dực, tâm đau xót, không phải a, Phong mỹ nhân, Ngẫu không có. Thủy, Mị Nhãn ném đi, vậy không nên đi nha. Dực, Ngẫu phải đi, Ngẫu tuyệt đối phải đi to ta nói, các vị công thủ. Không phát hiện viết, Ngụy cuối chương, sao, là Ngụy nha, còn không có chân chính xong xuôi. Dực, nhỏ giọng Ngẫu không phải cho ngươi n bạc vàng gì đích bảo ngươi xong luôn sao? To, bạc vàng mặc dù tốt nhưng thế nào cũng so ra kém tính mệnh a, ngẩng đầu vọng trời xanh ing. Cách chương.